Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12. Ủi ngươi cái bốn chân chỉ lên trời. Người xem đài rào chắn đối Lâm Tiểu Bạch đến nói cũng không có khó khăn quá lớn. Rất nhanh liền lật lên, nhìn xem kia người ngoại quốc vị trí, trực tiếp liền vọt tới. Bốn đầu tiểu chân ngắn mở ra chạy, tốc độ cũng coi là không chậm, mà lại cái này người ngoại quốc khoảng cách Lâm Tiểu Bạch cũng bất quá hơn hai thước khoảng cách. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền vọt tới. Ngẫu Oh my god, cái này gấu trúc lớn muốn làm gì? Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, cái này người ngoại quốc nháy mắt liền luống cuống, đi lại tập tễnh quay đầu liền hướng sau chạy. Nhưng tại phía sau hắn nhưng còn có không ít người. Người chen tốc độ của con người căn bản là không nhanh lên được. Phanh, trầm muộn một tiếng đụng vang. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp đâm vào cái này người ngoại quốc trên đùi phải. Lực trùng kích rất nặng, trực tiếp đem hắn đụng bốn chân chổng lên trời. Bịch một tiếng quẳng xuống đất, bất quá là cái mông trước chạm đất. Một khối thịt lớn đệm lên, tối đa cũng chính là chút da ngoại thương, không đả thương được xương cốt. Ha ha, cái này người ngoại quốc đại thúc xem như quàng thảm rồi. Quá có ý tứ, ta đi, cái này tình huống như thế nào a? Ngoặc kép, xa hơn một chút một điểm du khách kinh ngạc nhìn bên này chuyện phát sinh. Cầm điện thoại camera thu hình lại, mà phụ cận du khách đều đang nhanh chóng lui về sau. Sợ hãi bị gấu trúc làm bị thương, cũng có người muốn tới đây hỗ trợ. Nhân viên công tác càng là nhanh chóng xông tới. Trần Mai xông lên phía trước nhất, một mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Cứ như vậy trong một giây lát, tại sao lại xảy ra vấn đề a? Nhìn xem tình huống không thích hợp, Lâm Tiểu Bạch cũng không làm phiền, vốn còn muốn lại cho kia người ngoại quốc trên mông đập hai móng vuốt. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, lại lãng phí thời gian khẳng định liền chạy không được nữa. Không còn dám lãng phí thời gian, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền hướng phía vườn bách thú đại môn phương hướng liền xông ra ngoài. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch thẳng tiến không lùi thế xông, các du khách căn bản cũng không dám ngăn tại phía trước. Không thấy được vừa rồi người nước ngoài kia hạ trang sao? Từng cái cuống quýt hướng hai bên đường chạy, lại tăng thêm Lâm Tiểu Bạch linh hoạt bộ pháp, siêu siêu từ du khách ở giữa trong khe hở xuyên qua. Rất nhanh, đằng sau nhân viên công tác thanh âm liền nghe không được. Chạy theo vật vườn đại môn liền xông ra ngoài, vượt qua mấy cái góc đường, xem như triệt để đem vườn bách thú người hất ra. Trời ạ, vừa rồi con kia gấu trúc lớn là thật sao? Ngoạn tào, thật không dám tin tưởng một con gấu trúc lớn thế mà linh hoạt như vậy. Nói chuyện người này, vừa rồi Lâm Tiểu Bạch liền cọ lấy bắp chân của hắn vọt tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn lòng còn sợ hãi. Lần thứ nhất thấy vượt ngục gấu trúc lớn. Khác vườn bách thú đều là hầu tử trốn tới tương đối nhiều. Làm sao động vật này vườn hoàn toàn trái ngược. Ba ba, ba ba. Gấu trúc lớn chạy thế nào đi ra a? Một cái tiểu nữ hài há to mồm nhìn xem Lâm Tiểu Bạch chạy xa. Lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng mình đồng dạng kinh ngạc nói không ra lời lão ba hỏi. Tất cả mọi người tại kích động trò chuyện với nhau, mà cái kia người ngoại quốc đại thúc, tại xoa cái mông từ dưới đất bò dậy về sau. Chuyện thứ nhất, chính là xem xét mình điện thoại có không có ném hỏng. Phía trên ghi chép video, nhưng ngàn vạn không thể ném đi a. Bất quá còn tốt, bảo hộ điện thoại sốt ruột hắn tại ngã sấp xuống một khắc này. Không dùng tay đi đỡ mặt đất, mà là lựa chọn đem điện thoại bảo hộ ở trong ngực. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn cánh tay trái chỗ khớp nối còn tại trên mặt đất hung hăng ngã một chút. Giờ phút này còn tại đau rát, điện thoại không có việc gì. Cái này người ngoại quốc đại thúc cũng rốt cục yên lòng. Nhè răng tuét miệng nhìn một chút mình trên cánh tay ngã thương. Ra ngoài tìm cái tiệm thuốc đơn giản xử lý một chút. liền bắt đầu đi ra ngoài nghe ngóng Lâm Tiểu Bạch hướng đi. Lâm Tiểu Bạch hất ra tất cả nhân viên công tác, liền thảnh thơi trên đường đi dạo. Hoa, ba ba, người nhìn bên kia có một con gấu trúc lớn a. Có đúng không? Hoa, thật là gấu trúc lớn a. Vị này phụ thân cười ôm lấy nữ nhi. Kia ba ba mang ngươi tới xem trọng sao? Vị này phụ thân đâu đương nhiên sẽ không cho là đây là một con chân chính gấu trúc lớn. Khẳng định là có người đang khoác gấu trúc con rối quần áo ở chỗ này hấp dẫn nhân khí đâu. Chẳng qua là vì hống nữ nhi, hắn mới có thể nói như vậy. Ôm nữ nhi đi vào, gấu trúc lớn con rối trước mặt. Vị này phụ thân mới đem nữ nhi buông ra. Sau đó cười đối Lâm Tiểu Bạch nói ra, có thể cùng nữ nhi của ta chiếu một chương giống chứ? Nàng rất thích ngươi đâu. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưa hy ra, trước mặt ngươi thế nhưng là một con chân chính gấu trúc lớn a. Ta một dưới vuốt đi đầu ngươi có thể sẽ bể nát. Bất quá, nhìn xem cái này vẻ mặt tươi cười ánh mắt chân thành nam nhân. Lâm Tiểu Bạch vẫn là cố mà làm nhẹ gật đầu, đứng ở tiểu nữ hài bên người, một cái móng vuốt khoác lên tiểu nữ hài trên vai, một mặt manh xuẩn đáng yêu. Tiểu nữ hài chỉ có 5-6 tuổi, hai mắt thật to, tròn vo khuôn mặt nhỏ, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Cùng Lâm Tiểu Bạch đứng chung một chỗ, quả thực tựa như là hai cái manh vật, đáng yêu ghê gớm. Tựa như là hai cái búp bê đồng dạng, dẫn tới chung quanh có không ít người ngừng chân quan sát. Dùng điện thoại đem đứng chung một chỗ Lâm Tiểu Bạch cùng tiểu nữ hài chụp lại. Quá đáng yêu, ai u ta cũng là phục, gấu trúc lớn loại sinh vật này cũng quá đáng yêu. Chính là dùng gấu trúc lớn làm nguyên mẫu con rối sáo trang thế mà cũng đáng yêu như thế. Thật làm cho người chịu không được. Đúng đấy. Cảm giác cùng thật gấu trúc đồng dạng, quá giống như thật, nhìn xem căn bản không có người hoài nghi mình thân phận. Lâm Tiểu Bạch cũng là yên lòng, dù sao, không có người sẽ tin tưởng sẽ có một con quốc bảo cấp bậc động vật tại trên đường cái tùy ý đi lại. A, đây là trước kia căn bản là chưa từng xảy ra sự tình, cho nên mọi người cũng liền căn bản sẽ không hướng phía cái này phương hướng suy nghĩ. Bản năng liền cho rằng đây là người mặc đặc biệt, rất thật gấu trúc quần áo tại nơi này hấp dẫn nhân. Khí đâu, ta đại đại hạ nghề chế tạo ra như thế rất thật gấu trúc quần áo cũng không đủ là lạ đi. Lại nói tại cùng người khác chụp ảnh chung Lâm Tiểu Bạch. Lúc đầu chỉ là ứng vị kia phụ thân yêu cầu cùng nữ nhi của hắn đập hai tấm ảnh chụp. Kết quả người vây xem cũng chen lên đến muốn chụp hình. Đương nhiên, phần lớn là một ít hài tử cùng một chút tịnh lệ thanh xuân nữ hài nhi. Bọn hắn nhìn thấy loại này manh không muốn đổ vật. Luôn luôn không có cách nào rời bước chân. Cái này chỗ nào được a? Mình còn có nhiệm vụ đâu. Phi thường, dứt khoát, đẩy ra một cái cơ hồ cả người đều ôm ở trên người mình xinh đẹp muội tử. Lâm Tiểu Bạch thật nhanh hướng phía chạy phía trước. Ai, vẫn là về sau lại hưởng thụ đi. Nhiệm vụ trọng yếu nhất. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Tiểu Bạch chạy nhanh hơn. Có mấy cái tiểu hài tử thế mà ở phía sau truy hắn. Cái này mẹ nó, đại nhân đều mặc kệ quản sao. Than bùn a, lại chạy một hồi, quay đầu. Mấy cái kia tiểu hài rốt cục bị bọn hắn gia trưởng cho truy hồi đi. Bị đánh cái gì đoán chừng tránh không được. Bất quá cái này cùng Lâm Tiểu Bạch đều không có quan hệ gì. Tại cái này Cẩm Thành chưa quen cuộc sống nơi đây Lâm Tiểu Bạch. Lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ mình làm như thế nào đi. Mới có thể đi đến hệ thống nói tới cái kia sân chơi. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Túc chủ. Sân chơi lộ tuyến đã cho ngài đánh dấu ra. Vấn đề giải quyết, không có việc gì đừng phiền ta. Lâm Tiểu Bạch, tê liệt, làm sao đánh dấu a? Cũng không giải thích một tiếng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.